Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 130. Phong Trạch Viêm chỉ cảm thấy ngực trong chớp nhoáng này phảng phất có vật gì đột nhiên đụng phải. Một chút, hoặc như là bị miêu nhẹ nhàng cong bắt một thanh, không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta không có tức giận, sinh khí là cái gì? Hắn đường đường một cái thành chủ làm sao có thể sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí? Không tồn tại, đều là vu oan. Phong Trạch Viêm đáy lòng có trong nháy mắt chột dạ, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất ở trong lòng của hắn. Tỉnh táo trầm ổn trên mặt càng là liền nửa điểm đều không có biểu lộ ra. Hắn nghiêm trang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: Tống tiểu thư, người yên tâm, mơ siêu ba người chúng ta đều là chuyên nghiệp bảo tiêu. Tuyệt đối sẽ không làm cho mình tâm tình ảnh hưởng công tác. Càng sẽ không bởi vì này loại việc nhỏ mà tức giận. Là, vậy sao? Tống Miên Miên có chút chần chờ lệch ra đầu. Ngửa đầu, có chút khó xử nhìn xem Phong Trạch Viêm sắc mặt nho nhỏ thanh nói. Ta vừa mới nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm bộ dạng còn tưởng rằng ngươi tức giận ngươi. Xem sai rồi, Phong Trạch Viêm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta chỉ là vừa vặn theo chủ thị khu tới đây. Có chút không quá thích ứng Kim Ô thị khí hậu, chủ thị khu bên kia hôm nay rơi xuống mưa to, Kim Ô thị bên này nhưng là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Hai bên nhiệt độ chênh lệch có chút đại, là như vậy ư? Tống Miên Miên bị trước mắt người này trên mặt nghiêm trang biểu lộ cấp chấn trụ. Có chút lắp bắp, không xác định nháy mắt mấy cái. Nàng như thế nào nhớ rõ? Kim Ô thị cùng chủ thị khu ở giữa khoảng cách rõ ràng cũng liền chừng 100 cây. Nếu là đặt ở đời trước tận thế trước cao thiết, cặp kia phương ở giữa khoảng cách, cũng liền 20 phút cao thiết lộ trình, chừng 100 cây, có thể có chênh lệch lớn như vậy ư? Lại vẫn có thể làm cho đối phương có chút không thích ứng đứng lên. Chưa từng có đi qua chủ thị khu Tống Miên Miên, tuy nhiên cảm giác là lạ, nhưng là cũng không có tại nhắc tới chuyện này. Ngược lại là đứng một bên Thạch Nhạc kéo ra khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem giờ phút này nói dối. Hoàn toàn không đánh thảo cảo Phong Trạch Viêm mơ siêu Thạch Nhạc. Bọn hắn thành chủ điều này chẳng lẽ không thể tìm đáng tin cậy chút lấy cớ ư? Cho dù nói mình say xe vậy cũng so cái này lấy cớ tốt hơn nhiều a. Cùng Thạch Nhạc giống nhau, đồng dạng tễ tại xe buýt bên trong các hành khách, nghe thấy được Phong Trạch Viêm lời nói, cũng hiểu được trước mặt nam nhân này nhìn xem nhân mô cẩu dạng. Nhưng nói chuyện lên đến thật sự là quá không biết xấu hổ. Đừng nói là chừng 100 cây khoảng cách, coi như là kéo dài qua biển rộng, đến Bắc Mỹ Liên minh khu, dùng hiện tại mọi người thể chất trình độ mà nói, cũng sẽ không thể nào phát sinh khí hậu quá lớn không thích ứng sự tình. Vô luận đáy lòng của mọi người đến tột cùng có bao nhiêu muốn ói rãnh, thậm chí có người kết nối với biểu lộ cũng không có có thể khống chế ở. Có thể bọn hắn đúng là vẫn còn một câu cũng không nói. Dù sao trước mặt ba người này nhìn xem cao cao to to vũ lực giá trị cường hãn. Bọn hắn hay là không muốn mở miệng, xe buýt tiếp tục chậm rãi đi về phía trước chạy nhanh. Tống Miên Miên nhận chân chân cầm lấy ô tô lan can. Nháy mắt một cái không nháy mắt đất chằm chằm vào ngoài cửa sổ xuyên thẳng qua nhân lưu. Đáy lòng tính toán đối diện ba người này cùng nàng sau khi về nhà. Đến tột cùng có lẽ đang ở nơi nào, cha mẹ gian phòng nàng không muốn di chuyển, chắc hẳn lão gia tử lão thái thái hai người cũng không muốn lại để cho những người khác vào ở cái. Kia gian phòng ốc, như vậy nhà bọn họ cũng chỉ có thể không xuất một cái phòng cùng phòng khách sofa. Vừa nghĩ tới đối phương ba người trong đó, còn có một người cần uốn tại nhà bọn họ chật vật trên ghế salon. Tống Miên Miên lại có chút cảm thấy đôi má nóng lên. Nhà bọn họ trước kia ở cũng không có cảm giác gì. Cao thấp 3 tầng lầu, Tống Miên Miên thậm chí cảm thấy được cái này so nàng đời trước ra cũng không kém mơ siêu thế nhưng. Vốn là chỉ có 3 người ra, lại gắng phải tại nhét vào đi 3 người. Đúng là có chút chen lấn, đáy lòng tính toán nàng đến cùng có lẽ trước khởi phòng. Hay là trước ở lầu chót hỗ trợ đắp cái nhà gỗ nhỏ. Dưới chân xe buýt nhưng là đột nhiên phát ra một hồi cọt kẹt. Dừng ngay thanh, rầm rầm rồi, xe buýt bên trong vốn là không sao cả đứng vững đám người. Theo dừng ngay đột nhiên hướng bên cạnh ngược lại đi, Tống Miên Miên một cái trọng tâm bất ổn, lập tức đi theo dừng ngay lực đạo đâm vào Phong Trạch Viêm trên người. Một đôi mềm mại trắng nõn bàn tay nhỏ bé vừa vặn đặt tại nam nhân cường tráng rắn chắc. Đường cong yêu mỹ trôi chảy cơ ngực lên, mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, cứng rắn cơ bắp tại bàn tay rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa cái này khẽ đảo lệnh Tống Miên Miên có chút bối rối. Mà gấp ngừng xe buýt, lại vừa vặn khởi động, sửng sốt không có thể lại để cho Tống Miên Miên trước tiên đứng dậy. Ngược lại thừa dịp thủ trưởng đều muốn đứng lên lúc, lần nữa tiến đụng vào Phong Trạch Viêm trong ngực. Trong chớp nhoáng này, Phong Trạch Viêm chỉ cảm thấy thời gian thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Liền hô hấp cũng hơi hơi đình trệ mà bắt đầu. Võ giả giác quan vốn là nhạy cảm. Lúc trước tại trạm xe buýt đài chỗ hắn liền nghe đến nữ hài trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hôm nay đối phương trực tiếp đâm vào trong ngực của hắn. Vẻ này mang theo cỏ cây mùi thơm ngát khí tức cùng hơi hơi ngọt hoa quả mùi thơm ngát. Tốt là bá đạo nhất rượu mạnh, bỗng nhiên chui vào hắn xoang mũi. Nữ tính nhiệt độ cơ thể vốn là phổ biến so nam tính rất cao. Phong Trạch Viêm thân là một gã cường đại võ giả, thân thể tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Bên ngoài thân độ ấm càng là so thường nhân hơi chút hơi thấp. Nhưng lúc này, nữ hài trên người vượt xa cho hắn nhiệt độ cơ thể. Phảng phất giống như là một cái nóng rực bếp lò. Xuyên thấu qua quần áo mùa hè hơi mỏng vài vóc ngang ngược đâm vào lồng ngực của hắn. Đâm vào trong lòng của hắn, theo làn da trực tiếp lại để cho cả người hắn huyết dịch cũng đụng thiêu đốt đứng lên. Đỏ ửng lan tràn bò lên trên đôi má, lỗ tai, Phong Trạch Viêm đôi má vành tai lập tức trở nên đỏ bừng đứng lên. Nhất là trong lòng ngực của hắn vẻ này nóng rực nhiệt độ cơ thể chưa từng ly khai. Lại lần nữa đụng vào trong lòng ngực của hắn sau, càng làm cho Phong Trạch Viêm trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây là một loại cùng săn giết vương cấp biến dị thú hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bịch bịch, bịch bịch, kịch liệt tim đập rõ ràng giống như lôi cổ, không ngừng tại vang lên bên tai, lệnh đại não thậm chí đều có trong nháy mắt sợ thần. Có thể Phong Trạch Viêm lại rõ ràng có thể cảm giác được trong ngực nữ hài thân thể mềm mại. Kiều mềm trắng nõn làn da, cùng với cái kia rõ ràng cùng nam tính hoàn toàn bất đồng đặc thù xúc cảm mơ siêu Phong Trạch Viêm. Phong Trạch Viêm giờ phút này nói không ra lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, lỗ tai đỏ bừng, mà Tống Miên Miên hiển nhiên cũng có chút bối rối, vừa mới ô tô liền mở ra xe phanh lại. Trực tiếp làm cho nàng cả người liên tiếp tiến đụng vào bên cạnh trong ngực của nam nhân. Mặc dù đối với trước mặt nam nhân lớn lên rất tốt. Đối phương cũng là của nàng bảo tiêu. Có thể hai người bọn họ hôm nay lúc này mới đệ một lần gặp mặt a. Liền liên tiếp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tống Miên Miên xấu hổ đều nhanh muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhất là nàng vừa mới đứng dậy lúc. Một cái không có đứng vững, liên tục tại đối phương cơ ngực lên cọ sát vài cái. Hình giọt nước cơ ngực, cứng rắn trôi chảy, tràn đầy nam tính cường đại sức bật, cường tráng lại không lộ vẻ khoa trương, mùa hạ quần áo lại mỏng lại nhẹ, Tống Miên Miên hầu như trên ngón tay đụng vào lên trong nháy mắt đó. Liền cảm thấy nam nhân không giống người thường dương cương chi khí. Cùng với cái loại này sắp đem người hun chóng mặt nam tính hormone. Đời trước đến chết lúc trước cũng không có tìm được qua bạn trai Tống Miên Miên hầu như bản năng. Đều muốn thu tay lại, thế nhưng không nghĩ tới ô tô lại đột nhiên thúc đẩy. Lần nữa làm cho nàng đụng phải đi lên. Tống Miên Miên, các, ta nói ta thật không phải là nữ sắc sói. Người tín ư, ta vừa mới thật không phải là cố ý. Hết chương.